Truyện Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 6. Bà Marilla quyết định. Dù sao, cuối cùng họ cũng đến nơi, đúng như dự định. Bà Spencer sống trong một ngôi nhà lớn màu vàng ở White Sands Cove, và bà ra mở cửa với nét ngạc nhiên pha lẫn hồ hởi trên khuôn mặt nhân hậu của mình. Cưng, cưng à, bà thốt lên, hôm nay cô là người tôi ít hy vọng sẽ gặp được nhất đấy. Nhưng tôi thật sự rất vui khi gặp cô. Cho ngựa vào chứ. Còn con sao rồi em? Con khỏe lắm, cảm ơn bác. Em nói mà không mỉm cười, cứ như một thảm họa vừa rớt trúng con bé. Tôi nghĩ hai bà cháu sẽ ở lại một chút cho ngựa nghỉ ngơi, bà Marilla nói. Nhưng tôi hứa với Matthew sẽ về nhà sớm. Vấn đề là chị Spencer có một sự nhầm lẫn kỳ cục ở đâu đó. Matthew và tôi đã nhắn chị gửi cho chúng tôi một bé trai từ cô nhi viện. Tôi đã nói với ông anh Robert của chị rằng tụi tôi muốn có một bé trai cỡ 10 hay 11 tuổi. Marilla Cuthbert, cô đâu có nói vậy, bà Spencer đau khổ nói. Sao chứ, Robert gửi lời qua Nancy, con gái anh ấy, và con bé nói cô muốn có một đứa con gái. Có phải không Flora Jane? Bà hỏi cô con gái đang ở trên bậc thềm. Đúng là chị ấy đã nói thế, cô Cuthbert ạ. Flora Jane nhanh nhảu xác nhận. Tôi rất xin lỗi, bà Spencer nói. Thật quá tệ. Nhưng cô thấy đấy, Cuthbert, rõ ràng đây đâu phải là lỗi tại tôi. Tôi đã cố hết sức và cứ nghĩ mình theo đúng chỉ dẫn của cô. Nancy nó vô trách nhiệm quá. Tôi vẫn thường mắng nó về cái tật vô tâm. Đây là lỗi của chúng tôi, Marilla nhún nhường. Lẽ ra tôi phải tự đến chỗ chị, chứ không nên để một tin nhắn quan trọng như vậy truyền miệng kiểu đó. Dù sao cũng đã có sai sót rồi, và bây giờ điều duy nhất nên làm là sửa chữa nó. Chúng tôi có thể gửi con bé quay về trại không? Tôi đoán họ sẽ nhận lại nó, phải không? Tôi đoán vậy, bà Spencer từ lự. Nhưng tôi không nghĩ là cần phải gửi trả con bé. Bà Peter Plewitt vừa lên đây hôm qua, và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy tha thiết muốn tôi gửi cho một bé gái để đỡ đần. Cô cũng biết bà Peter có một gia đình lớn, và bà ấy thấy khó kiếm được người giúp đỡ. Anne sẽ là một đứa bé rất phù hợp, tôi có thể khẳng định đây đúng là ý trời. Trông bà Marilla chẳng chút tin tưởng ý trời có liên quan gì đến việc này. Đây là một dịp may bất ngờ để có thể rũ bỏ đứa trẻ mồ côi không mời mà đến này. Vậy mà bà lại chẳng thấy biết ơn gì cả. Bà mới chỉ biết Peter Plewitt qua vẻ ngoài, một người đàn bà nhỏ bé, mặt mày đanh quánh, thân hình chắc nịch. Nhưng bà đã nghe nhiều về bà ta. Một người làm việc và lái xe khủng khiếp, người ta đồn đại về bà Peter như vậy. Những cô hầu gái bị sa thải kể chuyện đáng sợ về tính nóng nảy và bủn xỉn của bà ta, cũng như những đứa con sất sược thích gây gỗ của bà ta. Bà Marilla cảm thấy dây dứt tự trong tâm khi nghĩ đến chuyện phó thác Anne cho bà ta. Được rồi, tôi sẽ vào trong và chúng ta cùng bàn bạc, bà nói. Nếu bà Peter không lên đây đúng lúc như thế, bà Spencer thốt lên, dẫn khách qua sảnh vào phòng khách, nơi hơi lạnh cắt da phả lên người họ, cứ như không khí phải đi qua cả một chặng đường dài dằng dặc mới xuyên qua được tấm màn trắng sáng xanh thẳm mắc lưới xinh xích, khiến cho mọi phần tử hơi ấm đều bay đi sạch. Thật may là chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện ngay. Ngồi xuống đi Cuthbert. Em, con ngồi trên cái ghế dài này và đừng có hiếu động quá. Đưa mũ cho ta nào. Flora Jane, ra ngoài bắt ấm nước lên đi. Chào bà Plewitt, chúng tôi vừa mới nói thật may mắn làm sao mà bà lại tình cờ có mặt ở đây. Để tôi giới thiệu hai người nào. Bà Plewitt, cô Cuthbert. Xin thứ lỗi cho tôi một phút, tôi quên nói Flora Jane lấy bánh ra khỏi lò. Bà Spencer kéo mành lên và tất tả đi ra. Anne ngồi câm lặng trên ghế, tay đang chặt trên đùi, nhìn bà Plewitt chầm chầm như bị thôi miên. Liệu mình có bị giao vào tay người phụ nữ có gương mặt và đôi mắt sắc sảo này không? Con bé thấy họng nghẹn nghẹn, mắt nhức nhối. Nó vừa bắt đầu e rằng mình không thể nén khóc thì bà Spencer trở lại, mặt ửng hồng rạng rỡ. Có vẻ mọi khó khăn về thể chất, tâm lý hay tinh thần bà đều có thể suy xét rồi giải quyết gọn gàng. Hình như đã có sự nhầm lẫn về đứa bé này, bà Blewett ạ. Bà nói, tôi cứ nghĩ ông bà Cuthbert muốn nhận nuôi một đứa bé gái. Người ta nhắn với tôi rõ ràng như vậy, nhưng kỳ thật họ cần một đứa bé trai. Vì vậy nếu bà vẫn giữ nguyên ý định hôm qua, tôi nghĩ con bé đúng là người thích hợp với bà. Bà Blewett nheo mắt nhìn em từ đầu đến chân. Cháu bao nhiêu tuổi và tên là gì? Bà ta hỏi. Anne Shirley. Con bé run rẩy ấp úng đáp, không dám nêu bất cứ quy định nào trong đánh vần. Con 11 tuổi. Trông cháu không có gì đặc biệt, nhưng được cái mảnh khảnh. Ta không rõ lắm, nhưng mấy đứa mảnh khảnh như vậy thường là tốt nhất. Được rồi, nếu ta nhận cháu, cháu phải ngoan đấy. Ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và lễ phép. Ta hy vọng thấy cháu sẽ xứng đáng với sự nuôi nấng dạy dỗ và không phạm sai lầm gì đấy nhé. Được rồi, tôi cho là mình có thể nhận nuôi con bé thay cô Cuthbert. Thằng bé ở nhà bướng chết đi được, tôi chịu hết nổi việc chăm sóc nó rồi. Nếu cô muốn, tôi sẽ đem con bé đi ngay bây giờ. Bà Marilla nhìn Anne, mềm lòng trước khuôn mặt trắng bệch cùng với dáng vẻ câm lặng khốn khổ của con bé. Sự khốn khổ của một sinh linh bé bỏng bất lực nhận ra mình lại một lần nữa mắc kẹt trong cái bẫy tưởng đã thoát ra được. Bà Marilla cảm thấy một lời kết án khó chịu rằng nếu bà từ chối lời thỉnh cầu trong ánh mắt đó thì nó sẽ ám ảnh cho đến tận ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Hơn nữa, bà chẳng thích bà Blewett chút nào. Giao một đứa bé nhạy cảm, dễ kích động cho một người phụ nữ như thế à? Không, bà không đời nào hành động như thế. Tôi không biết nữa. Bà nói chậm chạp. Tôi không nói rằng tôi và Matthew đã quyết định chắc chắn sẽ không giữ con bé lại. Thật ra, tôi phải nói là Matthew định giữ con bé. Tôi chỉ đến đây tìm hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn vậy thôi. Tốt hơn tôi nên đem con bé về nhà và nói chuyện với Matthew. Tôi cảm thấy mình không nên quyết định chuyện gì khi chưa hỏi ý kiến anh ấy. Nếu quyết định không giữ con bé, thì tối mai chúng tôi sẽ trực tiếp đưa hoặc nhờ người đưa nó đến chỗ bà. Nếu không, bà có thể hiểu là con bé ở lại với chúng tôi. Vậy được không, bà Blewett? Chắc phải vậy thôi. Bà Blewett cắm cậu đáp. Trong khi bà Marilla nói, bình minh như ló ràng trên gương mặt Anne. Đầu tiên vẻ tuyệt vọng tan biến, sau đó khuôn mặt ửng hồng hy vọng. Đôi mắt con bé trở nên sâu thẳm và lấp lánh như sao mai. Con bé hoàn toàn biến đổi. Và một lát sau, khi bà Spencer và bà Blewett ra khỏi phòng tìm một công thức nấu ăn, bà Blewett muốn xin bà Spencer, con bé bật dậy lao qua phòng đến chỗ Marilla. Ôi, bác Cuthbert, có phải bác vừa nói là bác có thể cho phép con ở lại cháu nhà xanh không? Con bé hỏi, thì thầm không ra hơi, cứ như nếu nói lớn tiếng thì sẽ làm vỡ tan tành khả năng tươi sáng này. Có thật bác vừa nói thế không? Hay là con tưởng tượng ra thôi? Ta nghĩ nếu đã không phân biệt được cái gì là thực, cái gì là không, thì cháu nên học cách kiểm soát trí tưởng tượng đi, Anne. Bà Marilla cấu kỉnh nói. Đúng vậy, cháu đã nghe ta nói gì đấy, và chỉ thế thôi. Chuyện này vẫn chưa được quyết định đâu. Có khi chúng ta sẽ quyết định để bà Blewett đón cháu đi không chừng. Rõ ràng là bà ta cần cháu hơn ta. Con thà trở về trại trẻ còn hơn là đến sống với bà ta. Anne nói sôi nổi. Bà ấy trông giống hệt như một mũi khoan á. Bà Marilla cố giấu nụ cười bằng cách tuyên bố Anne phải bị quở trách vì đã phát ngôn như thế. Một bé gái như con phải thấy xấu hổ khi nói về một người phụ nữ và một người lạ với cái kiểu cách đó. Bà nghiêm giọng nói, trở về ngồi yên tại chỗ đi, giữ mồm giữ miệng và cư xử cho ra dáng một cô gái ngoan nào. Con sẽ cố gắng trở thành người như bác muốn, chỉ cần bác giữ con lại. Anne đáp, ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi. Tối đó khi trở về trái nhà xanh, họ gặp Matthew ngay trên con phố. Từ xa, bà Marilla đã thấy ông đi vớ vẩn trên đường và bà đoán già đoán non xem động cơ của ông là gì. Bà đã chuẩn bị tinh thần đón nhận vẻ nhẹ nhõm trên mặt Matthew khi ông thấy bà ít nhất cũng đem Anne về cùng. Nhưng bà không nói với ông bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ việc này cho đến khi cả hai đã vào trong sân phía sau nhà kho vắt sữa bò. Bà kể tóm tắt cho ông nghe câu chuyện của em và kết quả buổi nói chuyện với bà Spencer. Đến con chó anh thích, anh cũng sẽ chẳng bao giờ giao cho cái bạp liều quế đấy, ông Matthew nói với vẻ hồ hởi khác thường. Bản thân em cũng chẳng thích bà ta, bà Marilla thừa nhận. Nhưng phải làm thế hoặc chúng ta giữ con bé lại, Matthew à. Vì anh có vẻ thích con bé, em đoán là em sẵn lòng hay buộc phải làm thế. Em suy nghĩ đi suy nghĩ lại chuyện đó cho đến khi thành thói quen với nó luôn rồi. Cũng là trách nhiệm thôi mà. Em chưa bao giờ nuôi dạy một đứa trẻ, đặc biệt là con gái. Và em dám chắc là mình sẽ làm mọi việc rối tung rối mù lên thôi. Nhưng em sẽ cố hết sức. Về phần em, Matthew ạ, em nghĩ con bé có thể ở lại. Gương mặt nhút nhát của ông Matthew hân hoan rạng rỡ. Anh nghĩ rồi em cũng sẽ sáng ra chuyện đó thôi, Marilla ạ. Ông nói, con bé quả là một đứa nhỏ thú vị. Nếu anh bảo con bé là đứa nhỏ có ích thì sẽ tốt hơn đấy, bà Marilla vặn lại. Nhưng em sẽ lo chuyện dạy dỗ con bé. Mà này, Matthew, anh không được can thiệp vào phương pháp của em đâu. Có thể một gái già không hiểu biết nhiều về chuyện nuôi trẻ, nhưng em nghĩ vẫn biết nhiều hơn là một trai già đấy. Nên anh phải để em quản lý con bé. Nếu em thất bại, lúc ấy mới đến lượt anh nhúng tay. Nào nào, Marilla, em có thể làm gì em muốn mà, ông Matthew trấn an. Chỉ cần đối tốt và tử tế hết sức với con bé trong khi vẫn không cưng chiều làm hư nó. Anh nghĩ con bé thuộc tạng người, chỉ cần làm cho nó yêu mến em thì em muốn làm gì với nó cũng được. Bà Marilla khịt mũi, bày tỏ đồng ý với ý kiến của ông Matthew về tất cả những gì liên quan đến phái nữ và đi ra mang theo mấy cái xô. Tối nay mình sẽ không cho con bé biết được nó có thể ở lại, bà ngẫm nghĩ trong lúc cho sữa vào đĩa lọc kem. Con bé sẽ hào hứng đến mức không chợp mắt được. Marilla Cuthbert, rõ là mày tự rước nợ vào thân rồi. Đã bao giờ mày nghĩ là sẽ có ngày mày nhận nuôi một bé gái mồ côi không? Thế đã đủ ngạc nhiên lắm rồi. Vậy mà vẫn không bằng chuyện Matthew chính là người khơi mào cho chuyện này. Anh ấy lúc nào cũng có vẻ sợ các bé gái đến phát sốt phát rét. Dù sao, chúng ta cũng đã quyết định thử, và chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hết chương 6.